Đây là tiếng nói Lách Radio. Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 145 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lách. Thì tập này được mang tên là Tiên Tán Đồ. Lách xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Yến Vân Loạn đến tìm Diệp Phàm rồi để đấu với nhau ở phía bên ngoài. Không phải ở trong cái nơi mà tiên an táng. Thì lúc này Yến Vân Loạn mặc dù biết là Diệp Phàm có cây cung kia rất là mạnh, nhưng mà gã bất chấp luôn. Gã tưởng gì, gã áp sát vào rồi đã tấn cấp tu vi lên để dẫn lôi kiếp đến. Nhưng mà gã đâu có biết là Diệp Phàm cũng là thường xuyên bị sét đánh nên đã quen rồi. Lúc này Diệp Phàm cũng dựa vào cái lôi kiếp của Yến Vân Loạn để tấn cấp cái tu vi của mình lên, rồi kéo cái lôi kiếp của mình đến đánh ngược lại Yến Vân Loạn nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Hôm nay giọng của Lát không khỏe, hôm qua đọc nhiều quá. Trong thiên địa, một mảnh trắng xóa, đình tài nhức ốc, điện quang tán loạn, khắp nơi đều là điện quang như biển rộng, thành thế lớn hơn không biết bao nhiêu lần vừa rồi. Lúc này Yến Vân Loạn thực sự là muốn khóc rồi, rốt cuộc là ai đang đổ kiếp vậy? Tại sao tất cả đều trái ngược? Gã trở thành vai phụ đi theo Diệp Phàm trải qua thiên phạt. Sấm sét ngang trời, không phải một đường mà là ngàn vạn đường. Mỗi một tia sấm sét to như cái dãy núi, bắt chéo giữa không trung, không khác gì một con rồng to lớn. Lúc này Diệp Phàm ngồi xếp bằng ở trong hư không, bị biển lôi điện bao phủ, vừa chống lại thiên kiếp, vừa bắt lấy dấu tích đạo trong biển lôi điện bất ngờ ngộ đạo. Yến Vân Loạn cắn răng dùng hết sức chống cự thiên kiếp, toàn thân của gã đã sớm xuất hiện không ít cháy khét, bị thương không nhẹ rồi. Xoạt, gã lao thẳng lên trời muốn rời khỏi nơi này. Gã đã nhìn ra Diệp Phàm lợi dụng gã dẫn động thiên kiếp muốn xông phá cảnh giới, gã hoàn toàn là theo thái tử đọc sách. Ta gánh tội không nổi. Đây là tiếng lùng của gã. Thấy biến thái cũng chưa biến thái như vậy. Mỗi một đạo lôi điện còn to hơn cả dãy núi, có tới ngàn vạn đạo thì nửa bước đại năng tiến vào cũng sẽ bị đánh chết. Diệp Phàm mở mắt ra, chỉ tay ra, từ mi tâm bắn ra một cái đạo thần niệm nhập vào trong lôi điện, dẫn động vạn trượng thiên lôi tới đây. Trong hư không, một cái chuông vàng hóa thành hình, hoàn toàn do tia chớp vàng ngưng tụ thành. Đương nhiên trên đó còn có rất nhiều văn lạc, đó là pháp tắc thiên địa. Diệp Phàm bị xúc động cũng tạo ra một cái chuông thần lôi kiếp, nhưng mà ngưng động hơn Yến Vân Loạn nhiều, dùng thái dương chân kiếp tạo thành ánh vàng rực rỡ. Trong thiên kiếp ẩn chứa đạo ngân vô tận, lập tức đóng dấu lên đó, cái chuông lớn càng sáng chói, cao to như cái hòn núi nhỏ. Một tiếng nổ lớn truyền ra mấy trăm dặm, lập tức trấn áp Yến Vân Loạn xuống dưới. Tiếng chuông ngâm nga, chính đại, hài hòa, ảo diệu, chen vào lòng người, rung động như pháo nổ. Trong thiên địa một mảnh hài hòa, nhưng điện quang càng tăng. Nhất là ở bên trong chiếc chuông, Yến Vân Loạn bị điện bắn phá, thân thể bốc khối trắng, thiếu chút nữa bị đánh nát. Cả người đau đớn dữ dội. Yến Vân Loạn danh bất hư truyền, đúng là đại kỳ tài nha. Ở trong cái cảnh này lại tạo thành một cái chuông thần lôi kiếp còn hơn trước kia nữa, dùng để bảo vệ chính mình. Ủa cả này có thủ đoạn nghịch thiên, bên trên chuông thần lôi kiếp này có dấu ấn chu thiên, vô tận văn lạc, biểu hiện ra pháp tắc xuất hiện trong biển lôi điện á. Mọi người than thở, đều nghĩ rằng là do Yến Vân Loạn tự bảo vệ mà biến ra cái chuông thần lôi kiếp, đều cả kinh. Yến Vân Loạn quả thực là sắp khóc rồi, tất cả không có quan hệ một đồng nào với gã cả. Gã là bị cái chuông trấn áp sắp rớt xuống, vô tận điện quang đè lên người, căn bản là không cản nổi. Tiếng chuông ngâm vang, vang vọng thiên địa, mọi người đều khen ngợi. Nhưng Yến Vân Loạn bên trong chuông thần lê uể oải không chịu được, sắp bị nướng chín rồi. Vậy cũng được, làm cho hắn nửa chết nửa sống. Những người bên ngoài đều nghĩ rằng hắn là đang độ kiếp, còn ta thì yên tâm phá quan ở trong này, không ai làm phiền. Diệp Phàm hạ quyết tâm đưa ra quyết định này. Diệp Phàm ngồi xếp bằng ở trong biển lôi điện, lưng hắn như là một con rồng không ngừng trào ra tinh khí, xương cột sống cũng sắp bay ra. Đây là dấu hiệu của hóa long. Bí cảnh này rất xứng với cái tên tẩm bổ một con rồng lớn trong cơ thể, hóa hình mà đi ra, mà bản thân con rồng này là xương cột sống, tất cả lực lượng đều phải dựa vào nó. Tiếng rồng ngâm truyền ra, trong cơ thể Diệp Phàm tanh tách rung lên, xương cột sống của hắn sáng chói như vàng rồng, mỗi khớp xương đều di động như manh long sống lại. Thiên kiếp hóa long rốt cuộc phủ xuống, cũng không lớn như trong tưởng tượng, không kém hơn vừa rồi bao nhiêu, nhưng Diệp Phàm lại cảm giác được khí tức khủng bố. 81 đạo thiên long lao tới, không chỉ giống mà thôi, quả thực là giống y như đúc. Ẩn hàm thần hình, tia chớp hình rồng như có sinh mệnh, phát ra tiếng rồng gầm đánh tới. Diệp Phàm mở mắt ra, ngồi xếp bằng ở trong hư không chống lại thiên long, nháy mắt liền da tróc thịt bông, tuy rằng không phải biển lôi điện mênh mông nhưng càng khủng bố hơn. Đại long kiếp! Một cửa hóa long này khó qua như vậy. Trong lòng Diệp Phàm nhảy rộn, hắn đã là nửa bước hóa long, một chân đã bước vào rồi, nhưng mà thiên kiếp tiến đến, hắn mới biết được khó khăn tới mức nào. 81 đạo thiên long trông rất sống động, quay quanh ở trên hư không, tay rồng vươn về phía hắn như là trường tồn từ xa xưa, truyền ra khí cơ yêu dị, huyền bí. Đã không biết bao nhiêu năm chưa xuất hiện thiên kiếp như vậy, mọi người đều nghĩ rằng đó là truyền thuyết mà thôi, hôm nay bản thân Diệp Phàm đã gặp được. Ở xa xa, biển lôi điện vạn trượng sôi trào, vô biên vô hạn nhưng mà không dám tới gần đây. Tất cả điện quang như có linh tính e ngại 81 đạo thiên long này. Trong sách cổ có ghi lại, đại long kiếp huyền ảo là thiên long cổ ghi lại dấu ấn tinh huyết trong biển lôi điện, tẩm bổ trở thành một loại đại thiên kiếp. Diệp Phàm sớm đoán được đánh sâu vào cánh cửa đại bí cảnh thì thiên phạt sẽ không bình thường, không ngờ lại giáng xuống đại long kiếp tương truyền từ xa xưa. 81 đạo thiên long quay quanh bức lui biển lôi điện, lưu lại một cái mảnh chân không ở giữa. Một tiếng rồng ngâm chấn động cửu thiên, rung chuyển cửu u, truyền khắp đất bằng. Thiên long viễn cổ liền lao tới, không công kích thử như khi nãy nữa. Lúc này tay rồng như núi, hai sừng như là thánh binh trực tiếp đánh tới. Khí thế đó còn đậm nét hơn thiên nhân đích thân đến nữa, thẳng tiến không lùi. Diệp Phàm không có cách nào tránh né. Đây là thiên kiếp mà, phải đối mặt, chạy trốn đi đâu cũng không được, bắt buộc phải thừa nhận, nếu không thì chỉ có thể thành tro bụi. Hai nắm đấm của hắn nhỏ máu, điện quang quấn quanh, cứng đối cứng với con rồng này. Cả mảnh bầu trời cũng rung động không chịu nổi loại uy áp này. Các người có nghe không vậy? Có tiếng rồng ngâm truyền ra kìa. Những người ở xa kinh dị, ánh mắt bọn họ không thể xuyên qua lôi điện, không thấy được cảnh tượng bên trong. Đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ứng trong loạn quả nhưng khủng bố mà. Hắn đang đổ kiếp, rồng ngâm đi cùng, có lẽ thực sự đột phá hai cảnh giới á. Mọi người trợn mắt há mồm, không lâu trước còn kinh hô vì Yến Vân loạn, kết quả giờ đây nhiều người trợn tròn con mắt. Tên này thiệt xấu xa mà. Ở xa xa, Cơ Tử Nguyệt lẩm bẩm, đôi mắt to linh động đã sớm công thành hình trăng khuyết, đôi mi dài rung lên, bên má lúm sâu đồng tiền. Cơ Hạo Nguyệt cũng hết biết nói gì. Huynh bụi bọn họ biết rõ ràng, gã bị ai thay cho Yến Vân loạn. So chiến lược là đủ rồi, tội gì phải như vậy, làm sao lại đi chọn lôi kiếp chứ? Tiểu Yến thủ chính rồi. Sắp thành dịch nướng rồi. Ở bên kia mấy người Khương Hoài Nhân, Lý Hắc Thủy, Liễu Khấu tụ lại một chỗ, đồng thời lẩm bẩm cười hăng hắc. Sao lại như vậy? Tề Hỏa Thủy miệng nhỏ tròn trĩnh, cảm thấy không thể tin nổi, chẳng lẽ thiên kiếp đánh lộn người sao? Tại sao chính chủ thì té nhào mà tên kia lại yên lành bước ra? Đổ kiếp cũng đánh mình tới chết khiếp, da còn không dậy bằng con giả lông đang đổ kiếp bị ta ăn luôn nữa. Tinh giả man lẩm bẩm. Vừa nói lời này, người bên cạnh lập tức tránh xa gã mấy chục trượng. Gã là một con mãnh thú hình người, nói so da dày thì ai cũng run sợ, yêu nghiệt cũng không dám. Bình yên vô sự. Vũ Điệp công chúa cũng tới, dung mạo như mỹ ngọc trắng tinh khiết có vẻ kinh ngạc, trong mắt đẹp chớp động tia sáng kỳ dị. Hiện trường một mảnh yên lặng, qua thật lâu đột nhiên sôi trào, mọi người đều không thể tin nổi. Có ai cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không vậy? Nhìn không hiểu gì trơn trội. Rốt cuộc lại đang đổ kiếp vậy, tại sao Yến Vân loạn bị đánh sắp chết rồi mà tên kia sống nhăn đăng vậy chứ? Rất nhiều người không thể chấp nhận được, vừa rồi còn đang khen ngợi Yến Vân loạn, kết quả đảo mắt liền cả kinh rớt cái cầm đầy đất. Yến Vân loạn dẫn động thiên kiếp khung cùng lại đột phá thất bại, bản thân nửa phế. trọng thương nguyên khí, không biết phải tĩnh dưỡng bao lâu mới có thể khôi phục được. Kết quả này là cả kinh một đám người, mọi người kinh ngạc, không nói nên lời. Chính chủ bị thiên phạt của mình đánh cho sắp chết, còn đối phương thì nhăn răng mà đi ra, tinh khí thần tràn đầy như vừa uống máu rồng vậy. Yến Vân Loạn toàn thân cháy đen, bất lực nằm ngay đơ, thỉnh thoảng có điện quang tanh tách bắn ra từ trong cơ thể, còn người kia thì nhàn nhã phất tay với cái đám đông nữa chứ. Đây là hình ảnh khiến người ta hết chỗ nói, tất cả dường như trái ngược, rất nhiều người há to cái miệng, cuối cùng không nói gì được, thật là đã kích mà. Diệp Phàm lập tức nghĩ tới nên xử lý cái tên Yến Vân Loạn này ngay, nhưng mà nghĩ tới dù có làm như vậy thì người khác cũng sẽ hoài nghi, chính chủ nửa chết nửa sống. Hắn lại như vừa ăn quả nhân sâm, toàn thân đầy sức sống, tràn đầy tinh lực, thật là không thể nào nói nổi. Mặt đất tràn ngập vết thương, núi lở, khe nứt vượt sâu khắp nơi, lôi kiếp phá hủy cái mảnh hoang mạch này thành một vùng cằn cỗi. Cuối cùng Diệp Phàm vẫn vươn tay muốn chém đầu Yến Vân Loạn, tuy rằng trước mắt bao nhiêu người, nhưng mà hắn cũng không có gì kiên kỵ, cùng lắm thì phủi tay chạy lấy người, đổi thành dung mạo khác mà thôi. Bỗng từ xa một đóa mây lạnh bay tới, một lão già xuất hiện khoanh tay đứng như vũ hóa đăng tiên, đạo y màu vàng phất phới ngăn cản Diệp Phàm. Thủ hạ lưu tình! Lão nhân lên tiếng cứu lại Yến Vân Loạn, tóc hạt đồng nhan, tinh thần khỏe mạnh, nhìn là biết có tu vi tuyệt đỉnh rồi. Diệp Phàm nhận ra lão từng gặp trên sự kiện bàn đào, lão già này còn từng mời hắn tiến vào kỳ sĩ phủ, lại bị hắn từ chối. Lúc này nhân vật như vậy xuất hiện, hắn tự thấy không thể ra tay, liền hành lễ mà chào. Ta thấy tiểu hữu diện mạo bất phàm, không biết có đồng ý tiến vào kỳ sĩ phủ không vậy? Đa tạ tiền bối nha, xin nhận lòng tốt của người. Nhưng mà tiểu tử lười biếng quen rồi, khi mà tiến vào kỳ sĩ phủ lại sợ mỗi ngày xúc phạm quy định nữa. Diệp Phàm mỉm cười. Ở xa xa mọi người đều kinh dị, không ngờ có người từ chối lời mời của kỳ sĩ phủ. Hắn có lại lịch gì vậy? Ngay cả kỳ sĩ phủ cũng không muốn vào, chưa từng có người từng từ chối nha. Vậy thì chưa chắc đâu, không phải yêu nghiệt đông hoang kia vẫn chưa tới hay sao, cũng từng từ chối đó. Yến Vân Loạn đại bại, thiếu chút nữa bị lôi kiếp của mình đánh cho chết. Tin tức này chấn động kỳ sĩ phủ, người không tới xem trận chiến đều rất giật mình hối hận. Bên cạnh kỳ sĩ phủ có một hàng xóm như vậy, uy danh tiểu lĩnh chủ này truyền tới sơn mạch cổ tiên, cường giả trẻ tuổi ngũ đại vực đều rất kinh ngạc. Lúc này thì trong thế giới tiên phủ xảy ra náo động lớn, thú vương manh cổ huy động mấy chục vạn dị thú quét ngang. Rất nhiều người ôm tâm lý may mắn mà không rời đi, bây giờ đều đã gặp đại kiếp nạn. Trong mấy ngày này, máu tươi nhuộm đỏ dốc đá, động phủ, rất nhiều tu sĩ nhân tộc chết oan chết uổng, trở thành thức ăn trong bụng dị thú, thương vong nặng nề. Những người phàm là người không rời đi thì có 9 phần 10 bị dị thú ăn sạch, ngay cả cặn xương cũng không còn. Mấy chục vạn dị thú không bờ không bến như là một mảnh mây đen ập tới như thác lũ. Nơi đi qua thì cường giả nào cũng phải tránh đi, không còn sót lại thứ gì. Lúc này không ai dám đi vào, ngay cả hoàng chủ tuyệt thế cũng chỉ có thể chờ đợi. Dị thú náo động đe dọa tất cả mọi người. Trong mấy ngày này, thế lực lớn thảo luận khẩn cấp. Lần sau tiến vào thế giới tiên phủ, bất cứ ai cũng không được phép săn giết dị thú, tuyệt đối không được trêu chọc. Lần này thú vương manh cổ nổi giận, tắm máu tu sĩ nhân loại, chủ yếu là vì rất nhiều người bắt dị thú còn nhỏ, rút lấy chân huyết dị thú luyện thuốc, phạm vào tối kỵ. Nhiều ngày qua, không ít người xuất hiện trong lãnh địa của Diệp Phàm, đều là đệ tử kỳ sĩ phủ nghe danh mà tới đây, muốn xem rốt cuộc tiểu lĩnh chủ này là thần thánh phương nào. Nhưng mà không ai cưỡi linh thú tới cả, rất nhiều người nghe nói kẻ này thích ăn linh thú, ngay cả lông mã của tệ hỏa thủy cũng bị ăn mất rồi. Lúc này do tạm thời không thể tiến vào thế giới tiên phủ, Diệp Hàm cực kỳ nhàm chán, đi lung tung xung quanh, lại phát hiện trong lãnh địa có một cái sườn núi tiên, rất nhiều tu sĩ lui tới đó. Trong đó có rất nhiều người là đệ tử kỳ sĩ phủ, trao đổi thứ cần thiết ở trong này, cùng loại với phường thị tu giả. Vách núi tiên này cao tới ngàn trượng, dốc rất cao, người phàm không thể leo lên được, không có một ngọn cỏ, vách đá rất lớn, ra vào đều là tu sĩ. Nơi này rất khác thường, tồn tại từ năm tháng vô tận, nghe nói mỗi lần kỳ sĩ phủ mở ra, nơi này sẽ trở thành một khu trao đổi tự do, rất là xa xưa. Diệp Phàm cảm thấy mới lạ, đi xung quanh đó, có lầu cát xây bằng ngọc thạch, treo các loại thần binh lợi khí. Cũng có trực tiếp bày cửa hàng, chào bán các loại linh dược cùng cổ bảo. Cuối cùng Diệp Phàm ngừng lại trước một cái lão già mù, bên trên chỉ có một cái tấm chiếu rách, bày mấy khối đá đen thui ra. Long thủy thạch ở kỳ trân tuyệt thế, đi ngang qua không nên bỏ lỡ nha. Lão mù ra sức chào hàng. Bao nhiêu một khối vậy? Diệp Phàm ngồi xuống cẩn thận quan sát, cầm mấy khối đá to bằng cái trứng ngỗng ước lượng, Chỉ 1000 cân nguyên một khối thôi, tuyệt đối đúng giá, không có nói thách đâu. Lão mù đáp lời, lão ăn mặc rách tung tóe, lại há mồm sư tử ngoậm. Chẳng lẽ là một kỳ nhân sao? Diệp Phàm nghi ngờ không chắc, vận chuyển nguyên thiên thần nhãn, nhìn thấu mấy tảng đá này, cuối cùng ném xuống hết, nói. Mới vớt từ dưới sông lên không lâu phải không? Khoảng 4-5 ngày rồi. Lão mù tuyệt không xấu hổ, nhích mông đi tới 2 bước, lải nhải, nói. Tiểu huynh đệ nè, ta nói với ngươi nha, chỗ ta thật sự là có bảo bối, không biết ngươi có mua được không vậy? Trong lòng Diệp Phàm vừa động, hắn phát hiện tảng đá dưới mông của lão lừa đảo này ngồi vẫn là một màu đen tuyền, nhưng bên trong ẩn chứa mấy giọt long tủy. Ta mua. Hắn lấy ra một khối nguyên dị chủng, giá trị 1000 cân nguyên tinh thuần. Lão mù đặt mông ngồi trên tảng đá rồi nói. Được, ngươi không nên nói với người khác nha. Lão lấy ra một cái tấm bản đồ đưa sang. Diệp Phàm hết chỗ nói, lão già này tuyệt đối là cố ý mà, lộ ra bảo bối, lại đi bán thứ khác. Hắn không cần cái bản đồ rách nát gì đó. Ta muốn mua cái khối đá đen dưới mông của ngươi. Ngươi nói cái này đó hả? Mới vớt dưới sông không lâu, ngồi thoải mái nên không có bán à. Diệp Phàm cố nén xúc động đánh cướp, hắn hỏi. Ngươi bán bản đồ gì vậy? Nhỏ tiếng chút thôi, nếu để người ta biết thì sẽ tranh giành vỡ đầu. Đây là một bộ tiên tán đồ. Lão mù thần thần bí bí. Lão mở cái tấm bản đồ nhăn nhú rách nát này ra, đặt trên chiếu rồi nói. Có thấy không, đây là một cái tấm tàng bảo đồ trong thế giới tiên phủ, che giấu huyền bí cổ kinh đại đế đó nha. Diệp Phàm ngồi trước chiếu, nhìn vài lần liền có chút kinh ngạc. Có những chỗ mà hắn đã từng đi qua, rất chính xác, không sai một chút nào. Ngươi thấy chỗ này nè, chỗ này có dấu hiệu xương sọ, tuyệt đối không thể đi vào, bằng không thì chết chắc á. Còn có chỗ này, có biết cái gì không? Nơi đại đế cổ tọa hóa, có một bộ cổ kinh. Lão mù lẩm bẩm. Ngươi không phải bị mù sao? Làm sao mà chỉ chính xác như vậy? Diệp Phàm mắt trợn trắng, lão lừa gạt này đúng là trợn mắt nói dối mà. Ta tu thành thiên nhãn, tự nhiên có thể nhìn thấy thôi à. Lão già này rất tự nhiên, không có chút gì đó mặt cả. Diệp Phàm đứng dậy không muốn dây dưa với lão nữa, đúng là một tên lừa gạt, làm sao mà hắn mắc lừa được chứ. Ta nói cho ngươi, nếu bỏ qua thì ngươi sẽ tiếc nuối cả đời đó. Tấm bản đồ này ẩn chứa bí mật Thái Hoàng Kinh, cũng có thể là Du Thủy Kinh, cũng có thể là Bất Diệt Thiên Công nữa kìa. Vậy ngươi cầm cái bản đồ tự mình đi tìm đi. Người trẻ tuổi đừng có giỏi đi mà. Thôi vậy đi, ngươi có thể tự đi kiểm tra trước, xem ta nói thật hay là giả mới trở lại mua bản đồ. Lão lừa gạt này chỉ vào một cái điểm trên bản đồ, bên trên cũng có dấu hiệu, chẳng qua rất mờ nhạt, nói. Tuy rằng nơi này không có nói là tiên địa gì, nhưng cũng có một vị thánh nhân tọa hóa, rất thích hợp ngộ đạo. Diệp Phàm ngẩn ra, địa điểm kia đúng là nơi thánh nhân cổ hóa đạo, ngay cả cái hồ nhỏ xanh lam cùng núi đá dựng đứng cũng có đánh dấu nữa. Hắn lạ lạ nhìn cái lão lừa đảo này, chẳng lẽ người này thực sự bán tiên tán đồ hay sao? Không nói những chỗ đánh dấu trọng điểm, chỉ riêng nơi hóa đạo cũng rất bình thường. Vậy cái tấm bản đồ này bao nhiêu vậy? 1000 cân nguyên tinh thuần thôi à. Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi? Diệp Phàm rất muốn thực thi hành động không tôn trọng người già với lão này. Ta bán giá như vậy là coi như là phá giá rồi đó nha, bằng không ta còn định bán 10000 cân nguyên nữa kìa. Lão mụ kia bình thản không có chút hoang mang. 100 cân nguyên tinh thuần thì ta mua. Diệp Phàm nói. Thôi vậy đi, ngươi cho ta 8000 cân nguyên là được rồi. Không nhiều hơn được đâu, bản đồ này chỉ có giá 200 cân nguyên là hết cỡ rồi. Người trẻ tuổi nhà, ngươi làm người phải có phúc hậu một chút cháu, không được ít hơn 7000 cân nguyên đâu. Hai người chém giá không dứt, cuối cùng Diệp Phàm thực sự là không chịu nổi lão nữa, ném ra 1000 cân nguyên rồi bước đi. Thôi lần này ta bán rẻ cho ngươi, về sau thường tới thăm ta đó nha. Lão mù đứng ở sau mà phất tay. Coi như ta bị lừa một lần là đủ rồi. Diệp Phàm không quay đầu mà đi thẳng, tìm một nơi không người cẩn thận nghiên cứu. Nơi tiên tán, dấu hiệu tiên nhân phi thăng, ở sâu trong thế giới man hoang, địa thế phức tạp, vừa nhìn là một nơi thông thiên, lại có mấy chữ mờ mờ như Bất Tử Thiên Hoàng, Nam Lĩnh Thiên Đế, Thái Hoàng, Vô Thủy. Cái lão lừa đảo này thật là cái gì cũng dám giết mà. Diệp Phàm nhìn một hồi, sau đó thu cái bản đồ lại, chuẩn bị tiến vào tiên phủ lần nữa rồi xem. Không lâu sau, hắn lại vòng tới, đứng cách quán của lão mụ không xa, làm cho hắn không ngừng nghiến răng. Lão già này làm bà làm bầm, không bao lâu liền giữ chặt một người. Mới đầu những người đó đều không kiên nhẫn, nhưng không lâu sau đó lão già này lại đưa ra cái bản đồ. Diệp Phàm kiên nhẫn đếm, không tới nửa canh giờ mà lão đã bán mấy chục cái tấm tiên tán đồ. Rẻ nhất là 500 nguyên là bán ngay, đắt nhất là có người thực sự bỏ ra 10,000 cân nguyên. Cái lão lừa đảo này, cái loại bản đồ này mà cũng sản xuất số lượng lớn tới mức đó nữa. Diệp Phàm phát hiện rõ ràng ở dưới tấm chiếu có một cái sắp thật là dày, không dưới 1,000 tấm. Mỗi một tấm đều làm rất cũ, nhìn như rách nát xa xưa, thực sự có một chút ý vị tiên tán đồ. Lão lừa đảo này lấy mấy khối đá rách nát này bày ở đó, đúng là treo đồ dê bán thịt chó mà. Trong thời gian ngắn như vậy mà đã bán hơn 10,000 cân nguyên rồi. Khi lão lừa đảo kia bán ra 30 tấm bản đồ, bỗng nhiên có một trận rối loạn. Người hoàng triều đại hạ tới đây, còn có một vị đại năng nữa. Lão mụ kia vội vàng cuốn chiếu bỏ chạy, trực tiếp nhảy xuống vách núi, nháy mắt không thấy bóng. Kẻ đó đâu rồi, trốn đâu rồi, lại dám chào bán cái loại bí đồ này ra ngoài, rốt cuộc hắn là ai chứ? Vị hoàng thúc hoàng triều đại hạ rất phẫn nộ. Diệp Phàm giật mình, nắm chặt bản đồ cổ trong tay. Không ngờ rất có thể đây là tiên tán đồ. Lão lừa đảo kia thực sự có chút thần bí mà. Lão lừa đảo lẫn đi phi thường lén lút, nhảy một cái xuống vách núi cao trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Đại hạ hoàng triều tới rất nhiều người. Người cầm đầu đội cửu long quan, thân mặc tử long bào, tương đối thần võ, long khí vần quanh thân, thân thức cường đại đảo qua tiên nhai, nhưng không thấy gì cả. Hắn ở nơi nào rồi? Đại hạ hoàng thúc mặt trầm như nước. Người mua tiên tán đồ từ nơi này đó hả? Trong đó có một nhân vật giống như thống lĩnh đẩy một tu sĩ từng mua bản đồ cũ nát ra. Dạ đúng vậy, vừa rồi còn ở chỗ này. Người này nơm nớp lo sợ đi tới chỗ vừa rồi lão già mù đứng, nhặt lên mấy hòn đá cuội rồi nói. Đây cũng là cái tên đó bán đó, 10,000 cân nguyên một hòn. Vách núi rất rộng rãi, có rất nhiều tu sĩ thường lui tới, có sạp hàng đơn giản, cũng có ngọc điện hoa lệ. Lúc này mọi người bị kinh động, tất cả đều nhìn lại. Hắn chạy không được bao xa đâu, đuổi theo cho ta. Đại hạ hoàng thúc dẫn đầu nhảy xuống vách núi, đuổi theo một phương hướng, những người khác cũng đều hành động. Sao lại như vậy chứ, đã xảy ra cái gì? Người của 4 hoàng triều bất hủ trung châu tới, thật sự ngoài dự đoán của mọi người mà. Vừa rồi có cái lão già mù bán tiên tán đồ. Không lâu sau, người trên vùng tiên nhai này đều biết đã xảy ra chuyện gì. Bán đồ mà lão già mù bán ra khiến người của đại hạ hoàng triều chấn động, phạm vào kiên kỵ. Là bán đồ thiệt, cũng không phải là hàng giả gạt người. Mọi người giật mình phát hiện một sự thực, đây là một cái tấm bí đồ, không biết vì sao mà truyền ra ngoài. Trước mắt dường như chỉ có số ít đại thế lực siêu cấp nắm giữ. Ta hiểu rồi, nói không chừng trong thế giới tiên phủ thực sự lưu lại cổ kinh của Thái Hoàng, cho nên người của đại hạ hoàng triều mới khẩn trương như vậy. Đó là thủy tổ của bọn họ mà. Trong mấy ngày này, có đủ loại người ra vào thế giới tiên phủ thăm dò rất nhiều mật địa, nhưng muốn vẽ thành một bức bí đồ như vậy vẫn còn rất khó khăn, khẳng định mất rất nhiều tâm huyết. Có người phát hiện ra nơi tọa hóa của đại đế cổ, lần sau tiến vào thế giới tiên phủ khẳng định sẽ vô cùng thảm thiết nha, hơn phần nữa sẽ có rất nhiều người đi tranh đoạt. Tuy nhiên mọi người nhanh chóng nghĩ tới nơi đó có lẽ cực kỳ nguy hiểm, nếu không cần gì phải mang bản đồ đem đi bán chứ, trực tiếp lấy đi mọi thứ đại đế viễn cổ để lại không phải là xong rồi hay sao? Trên vách núi này lại là một mảnh đại loạn, không ai có thể bình tĩnh. Đây là vùng đất tiên tán kinh thế, hơn phân nửa sẽ có cổ kinh xuất thế, thậm chí có khả năng sẽ có thánh binh cực đạo. Lão già mù kia đâu rồi hả? Vừa rồi là những ai mua bản đồ của lão vậy? Phía trên vách núi, mọi người đều đang tìm kiếm. Mới vừa rồi có tới 30 mấy người mua bản đồ, hiện tại đều bỏ chạy, không nói một lời, cảm thấy rất là đáng giá. Diệp Phàm cất kỹ tiên tán đồ, đi dạo trong khu phường thị tự do này, trong lòng cân nhắc. Lão già mù này rốt cuộc có lai lịch gì? Loại bảo đồ này lại làm ra 10,000 tấm để bán hả? Sau 2 canh giờ, nơi này mới khôi phục lại bình tĩnh. Không cần nghĩ nhiều, chuyện này không thể giấu được, khẳng định sẽ có rất nhiều người nghĩ cách có được tiên tán đồ. Hả? Kia không phải là Tiêu Minh Diễn sao? Diệp Phàm nhìn thấy một người quen, cháu của Tiêu Thái Sư An Bình Quốc, đến từ cùng một hoàng triều với Vũ Điệp công chúa. Khối đất phong của Diệp Phàm đang làm lĩnh chủ, nguyên bản là của Tiêu gia. Tiêu Minh Viễn vì bẫy hắn dùng nơi đại đế cổ dựng nhà lúc tuổi già để làm mồi nhử, muốn cho hắn chết ở hoang lư. Tình khủng khiếp này. Diệp Phàm không đi qua, ngồi xuống trước một cái sạp hàng, trêu đùa một con linh thú nhốt trong lồng, quan sát mấy người cách đó không xa. Bên cạnh Tiêu Minh Viễn có mấy lão già không ngừng tìm hiểu chuyện lão già mù, hiển nhiên là vì tiên tán đồ mà đến, cũng muốn chia một chén canh. Xem ra một khi mà thú vương bạo động trong thế giới tiên phủ ngừng lại, chắc chắn sẽ là mưa máu gió tanh đi. Thần tạng của đại đế cổ sẽ đưa tới vô tận cường giả. Diệp Phàm cân nhắc hồi lâu, lúc này mơ hồ nghe thấy lời của Tiêu Minh Viễn, mà còn nhắc tới tên của hắn cùng với Lư Thành, chắc rằng người này còn đang nhớ tới hắn mà. Sau đó không lâu đám người đó rời đi, Diệp Phàm nhìn theo bóng lưng bọn họ cười lạnh, cũng không để ý nhiều, hiện nay hắn tiến vào hóa long bí cảnh, nắm giữ bí chữ hành, không chỗ nào sợ hãi cả. Đảm bảo thử đây, linh thú tầm bảo chính tông đó, 5.000 cân nguyên thì bán nha. Trước một cái sạp hàng, một hán tử trung niên ngồi trên chiếu, một con chuột nhỏ bị nhốt trong một cái lồng sắt nhỏ, ánh sáng mờ lưu động, không ít người vây lên chặt lưỡi lấy làm kỳ, nhưng trong đó có một người cười lạnh rồi nói. Lại có lừa đảo tới rồi, dùng linh dược nuôi dưỡng mấy con chuột đồng cũng dám tiến đến giả mạo tầm bảo thử. Đúng vậy, hôm trước một ngày mà hắn bán 18 con, tầm bảo thử 100.000 năm đều không thấy sinh ra một con nào, làm sao có thể một lúc bán nhiều như vậy chứ? Hôm nay đại thuận mua vừa bán, các vị cẩn thận ngàn dặn lần đừng có để mắc lừa nha. Rất nhiều người ở bên nghị luận chỉ rõ, Diệp Phàm không biết nói cái gì, lừa đảo nơi này thực sự là quá nhiều. Lão già mù kia tuy rằng bán ra tiên tán đồ, nhưng thế nào đều cảm thấy không giống như người tốt. Đột nhiên Diệp Phàm ngẩn ra, hắn nhìn thấy một cố nhân, Đoạn Đức uốn éo bờ mông, chen người bên cạnh sang một bên đi tới trước cái sạp hàng ngồi xuống hỏi. Con chuột này làm sao mà lắm la lắm lét vậy? Có gì lạ chứ, chuột không phải chính là lắm la lắm lét hay sao? Nam nhân trung niên trước sạp hàng trợn trắng mắt. Sau khi Diệp Phàm nhìn thấy Đoạn Đức, khóe miệng không kìm nổi khẽ co giật. Mấy hôm trước hắn lục sạch trên người tên mập mạp này, hút đi một đống bảo bối, lúc này lại gặp lại, hắn không kìm nổi muốn cười lớn, nhưng cuối cùng chỉ có thể co giật khóe miệng, áp chế cái loại xúc động này xuống, cố nén cười đau cả quai hàm. Ý tôi là cặp mắt con chuột này cũng quá lắm đà lắm lét rồi, không giống một con tầm bảo thử, ngược lại như là một con chuột tinh vậy. Đoạn Đức gật gà gật gù. Người biết hàng khẳng định sẽ mua, ngày hôm qua những người đó đều tranh nhau mà mua, hiện giờ chỉ còn lại một con này thôi đó. Nam nhân trung niên không chút hoang mang trả lời. Ha, ngươi thật là lừa người đến phát nghiện rồi, thứ này nếu mà là tầm bảo thử, ngươi đành lòng đem bán được sao? Có người khinh bỉ. Nam nhân trung niên rất trấn định, bình tĩnh, nói. Đây là hậu duệ của tầm bảo thử, bồi dưỡng thật tốt, nói không chừng 100.000 năm sau liền sinh ra một con thần thử. 100.000 năm sau hả? Lúc đó chúng ta chết mẹ hết rồi. Lúc này Đoạn Đức ném xuống mấy khối nguyên dị chủng rồi nói. Ta mua, có trọng dụng khác. Tên mập này muốn làm gì đây chứ? Diệp Hàm hồ nghi, cảm thấy được có lẽ là gã có ý đồ với tiên tán địa. Dạo quanh trên vách núi cao này chừng nửa ngày, Diệp Hàm rời đi trở lại Lư Thành. Đột nhiên sát khí vọt lên tận trời, cả tòa thành nở rộ hào quang, tất cả trận văn đều bị kích hoạt, vô tận kiếm quang quét đến, tất cả đều đánh về hướng của hắn. Diệp Hàm tức thì cả kinh, không ngờ lại có người khống chế Lư Thành, khiến tất cả trận văn cổ xưa in dấu trên tường thành hiện ra, muốn giết chết cái vị thành chủ là hắn này. Soạt! Hắn như một đạo lưu quang, trải qua nhiều lần nhoáng lên liền xông ra ngoài, không bị vây chết, cũng không bị kiếm quang xuyên thủng, tất cả đều nhờ cái bí chữ hành thần kỳ. Bằng không nếu đổi lại là một vị nửa bước đại năng thôi, đều không thể đột phá được trận văn của cái tòa cổ thành này. Thời gian lâu một chút tức sẽ giữ nhiều lành ít. Kẻ nào? Diệp Phàm dựng thân trên trời cao, nhìn xuống hết thảy trong Lư Thành. Thằng nhãi con này tấn chức hóa lùng bí cảnh, tu vi tăng lên thật là nhanh nha. Một nam nhân trung niên thần sắc lạnh lùng xuất hiện trên tường thành. Chính là ngươi đoạt thành Tiêu gia ta, đã thương con cháu Tiêu gia ta hả? Một người khác đứng ra, khóe miệng cười lạnh. Diệp Phàm thần sắc bình thản. Hắn đã nhận ra từng nhìn thấy mấy người này, không lâu trước đây còn ở cùng một chỗ với Tiêu Minh Viễn. Không cần phải nói thì hắn cũng hiểu là chuyện gì đã xảy ra. Nói nhiều như vậy làm gì, mau chóng làm thịt hắn đi, còn phải đi tìm tiên tán đồ nữa. Hiện tại đây là thành của ta, các ngươi tùy tiện xâm nhập còn ra tay với ta, thực sự cho rằng ta dễ ăn hiếp như vậy sao? Diệp Phàm bình tĩnh lên tiếng. Ngươi tính là cái thứ gì chứ, tòa thành này từ xưa đều thuộc về người của Tiêu gia, chẳng qua tạm thời cho ngươi mượn 2 ngày mà thôi, hiện tại giết ngươi thu hồi. Một người khác khinh miệt liếc hắn một cái. Các ngươi thực sự nghĩ rằng ăn chắc được ta như vậy sao? Diệp Phàm nhìn chằm chằm mấy người, hai gã hóa long biến thứ 6, 3 cao thủ hóa long biến thứ 7. Hai người cuối cùng lại càng đạt tới hóa long biến thứ 8. Một người trong số đó thanh âm bình thản, không có dao động cảm xúc gì, nói: "Đã thương con cháu Tiêu gia ta, còn dám ở lâu, thật là thứ không biết sống chết mà." Thành thì chúng ta thu chắc rồi, ngươi quỳ xuống dập đầu thỉnh tội đi, chúng ta cũng không làm khó ngươi, chém đầu của ngươi là xong, không để cho ngươi chịu tội. Bảy người bay ra khỏi cổ thành, từng bước ép tới, cũng không quá mức khinh thị. Bảy đại cao thủ đồng loạt ra tay, muốn gạt bỏ hắn trong nháy mắt. Diệp Hàm không nói thêm cái gì, trong tay lưu quang tỏa sáng, cầm vạn thương cung mà đứng. Vào giờ khắc này, hắn không ngừng vận chuyển bí chữ dai, mấy trăm lần rút cuộc thành công, đi lên chính là gấp 10 chiến lực. Vạn thương cung sáng rực lên, dây cung rung rẩy, trước sau bắn ra tổng cộng 3 tên, nhanh đến tụ cùng nhằm về phía một gã cường giả hóa long biến thứ 6. Lúc đầu còn truyền ra một tiếng va chạm len keng, nhưng ngay sau đó liền truyền ra một tiếng hét thảm, mũi tên xuyên thủng cổ bảo của gã cắm vào thân thể. Trước sau 3 mũi tên, không trượt mũi nào, tất cả đều cắm sâu vào thân thể của gã, căn bản không thể ngăn cản, bẻ gãy nghiền nát. Ba đóa hoa máu nở rộ, rồi sau đó người này liền âm một tiếng vỡ nát ra, xương cốt bột phấn cùng thịt nát văng tung tóe khắp nơi, hình thần đều diệt. Cái gì? Người bên cạnh đều bị kinh sợ, căn bản không nghĩ nhanh như vậy, liền có một người ngã xuống rồi. Diệp Phàm cười lạnh, hắn căn bản là không cần vận dụng bí chữ dai thôi là có thể giết chết được tu sĩ hóa long biến thứ 6 rồi. Không cần phải nói lúc này hắn đang vận dụng bí quyết chữ dai tăng chiến lực lên gấp 10 lần. Không phải các người muốn giết ta sao? Hắn cầm vạn thương cung, thân sắc lãnh đạm, tiếp tục mau chóng kéo cung, bắn chết những người này. Ngay sau đó hắn bắn ra liên tiếp 9 tên, đồng dạng phát động bí chữ dai, lần này một gã hóa long biến thứ 7 bị bắn trúng, không thể ngăn được uy thế của thần tiễn, đương trường vỡ nát. Người còn lại sớm biến sắc rồi, phân tán ra bốn phương, đều tế ra pháp bảo chém về phía của Diệp Phàm. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng, bọn họ cảm giác đại sự không ổn. Thiếu niên trước mắt này giết người rất quyết đoán, lại có chiến lược như vậy làm cho bọn họ bị uy hiếp nghiêm trọng, trong lòng đại loạn. Diệp Hàm thân sắc lạnh lùng, dùng bí chữ hành rất nhanh tránh né, rồi sau đó không ngừng dương cung bắn tên. Lần này bắn ra chừng 108 tên, trong đó 18 mũi phát động bí chữ dai, tất cả đều bắn về phía một gã cường giả hóa long biến thứ 8. Cường giả hóa long biến thứ 8 quả nhiên là cường đại, không ngừng ngăn cản, chém diệt rất nhiều mũi tên nhưng không phá hủy được 18 tên đặc thù kia, rất là chật vật. Nếu như Diệp Hàm chưa tiến vào hóa long bí cảnh, muốn giết lão quả thực là rất khó. Nhưng lại hiện tại khác nhau rất lớn, hắn lại dương cung, lại là 18 mũi thần tiễn được phát động thành công. 36 mũi thần tiễn đặc thù, lực có thể lây núi, ẩn chứa thần lực mạnh mẽ tuyệt đối không gì sánh nổi, sát khí xung thiên, mỗi một đạo đều dài tới mười mấy dặm, bay vùng vụt tới cực kỳ đáng sợ. Cuối cùng rốt cuộc cường giả hóa long biến thứ 8 không đỡ được, không ngừng trúng tên, lão phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đương trường hóa thành xương máu, ngay cả một mảnh xương vụn cũng không còn. Những người khác đều ngây dại, đây chính là cường giả hóa long biến thứ 8, không ngờ bị Diệp Hàm nhanh chóng bắn chết như vậy. Đây là người gì chứ, thực sự là biến thái mà. Lúc này cổ bảo bọn họ tế ra đều bị thần tiễn xuyên thủng trở thành bột mịn, không còn một kiện nào tồn tại. Đi! Một tên cường giả hóa long biến thứ 8 khác xoay người bỏ chạy, những người khác đã sớm kinh hồn, tất cả đều bỏ chạy không ai dám dừng lại. Không phải là muốn giết ta hay sao, nếu đã đến rồi cũng đừng đi nữa. Diệp Phàm lời nói bình thản, đuổi sát không bỏ ở phía sau, mọi người rất nhanh tách ra nhưng vẫn không thể giải quyết điều gì, không thể thoát khỏi bóng ma tử vong. Bởi vì Diệp Phàm học được bí chữ hành tốc độ vô song, bọn họ trúng không thoát, mà tên đã bắn ra từ vạn thương cung thì nếu không trúng mục tiêu rất khó dừng lại. Hòa máu nở rộ, thê lương mà xinh đẹp. Một tiếng hét thảm vang lên. Không bao lâu lại một chuỗi hoa máu diễm lệ bay ra, tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên liền tắt, một người tan thành nhiều mảnh. Một đường đuổi theo, Diệp Phàm bắn chết toàn bộ 7 người, không ai chạy trốn. Hắn cười lạnh một tiếng, lưng đeo vạn thương cung, lập tức bay thẳng hướng kỵ sĩ phủ, đứng trên đỉnh một ngọn núi bên ngoài. Một ngày sau hắn rút cuộc lại nhìn thấy Tiêu Minh Viễn, bên cạnh có một vị nửa bước đại năng, tuy nhiên Diệp Phàm cũng không rút đi, dừng cung lắp tên, bắt đầu bắn chết. Là kẻ đâu? Nửa bước đại năng phi thường cảnh giác, lập tức phát hiện ra hắn, rất nhanh đánh tới. Là ngươi, Diệp Dạ Thiên. Tiêu Minh Viễn giật mình, gã không nghĩ tới người kia cũng dám làm như vậy, chạy đến kỵ sĩ phủ mà giết gã, thật là to gan lớn mật mà. Đúng vậy, là ta. Diệp Hàm dùng bí chữ hành tránh né nửa bước đại năng, không muốn va chạm với lão, dù sao cách nhau một bí cảnh lớn, chênh lệch quá xa. ngươi thật sự là can đảm dám tới nơi này. Tiêu Minh Viễn tự nhiên là biết hắn vì sao mà tới, chỉ là không nghĩ tới hắn cường thế như vậy, đánh thẳng đến kỵ sĩ phủ, hô lớn: Lục thúc, đánh chết hắn, không nên để hắn chạy thoát. Nữ bước đại năng tức giận, tốc độ Diệp Phàm quá nhanh nên lão căn bản không đuổi kịp, không cách nào hạ sát thủ. Tiêu Minh Viễn, ta tiễn ngươi lên đường. Diệp Phàm không chút trì hoãn, vạn thương cung khẽ rung, những đạo thần hồng nối tiếp mà bắn ra, ước chừng có 49 tên xuyên thủng hư không. Nữ bước đại năng rất cường đại, ngay ở phụ cận nhưng lại không cách nào ngăn cản. 49 tên như sao băng loạn xạ vọt ra bốn phương tám hướng, cuối cùng hội tụ vào một điểm, Tiêu Minh Viễn. Không! Lục thúc, cứu ta! Hết thảy đều đã chậm, đây là điểm đáng sợ của vạn thương cung. Gần đây Diệp Phàm mới mò mẫm được ra. Trong lòng chỉ cần tập trung mục tiêu, mũi tên không cần bắn thẳng ra vẫn có thể bắn chết địch thủ. Hiện giờ Diệp Phàm bước vào hóa long bí cảnh, giết Tiêu Minh Viễn tự nhiên không mất sức gì. 49 mũi tên xuất hiện giống như khắc tên lên sổ sinh tử. Tiêu Minh Viễn chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm liền bị xé rách, thân thể nát vụn, rồi sau đó hóa thành sương mù, chết oan chết uổng. Tiêu Minh Viễn hét thảm một tiếng, đầu, tứ chi, thân thể lập tức vỡ vụn, máu tươi tràn lan. Cuối cùng ngay cả một tiếng xương cũng không có lưu lại, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Gã đến chết cũng không có dự đoán được Diệp Phàm cường thế và nguy hiểm như vậy. Sau khi ở Lư Thành gặp phục kích, lập tức đuổi tới kỵ sĩ phủ để giết gã, quyết đoán mà ác liệt. Minh Viễn! Vị nữ bước đại năng Tiêu gia nhìn thấy một màn này kêu lên sợ hãi. Dù gã có cường đại mấy đi nữa cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất, cũng không có cách nào làm một người chết sống lại. Ngay sau đó sắc mặt của gã xanh mét, thân sắc dữ tợn giống như một hung thú muốn cắn người, phóng tới đánh về phía của Diệp Phàm. Bàn tay to chứng một cái, tế ra một cái lò bát quái màu đồng đỏ. Cao tới ngàn trượng, vòm trời đều bị áp lực đổ sụp. Lò bát quái màu đồng đỏ thật lớn như ngọn núi, cao vút chọc trời. Chực ních khoảng không nửa bầu trời, tử kim lưu động, kim chúc sáng bóng mãnh liệt, đè ép xuống khiến người ta gần như hít thở không thông. Tiểu bối, ngươi nhập mạng đi! Lão này tên là Tiêu Chí, là nửa bước đại năng, Tiêu gia. Rống to một tiếng, lão thực sự phẫn nộ rồi, trơ mắt nhìn đứa cháu bị đánh chết, lão lại không kịp ngăn cản. Vô tận đại hỏa vọt ra, lò bát quái thấu phát ra khí tức như vượt sâu biển cả, dâng lên ra một cái mảng lửa tím bao phủ khoảng không nửa bầu trời. Lúc này Diệp Phàm cũng không có ham chiến, đây là một vị nửa bước đại năng, cảnh giới giữa hai người hơn kém quá xa, cách xa tới một đại bí cảnh. Hắn không muốn tử chiến, vận chuyển bí quyết chữ hành đi xa. Diệp Tiểu Nhi, ngươi chạy đi đâu? Tiêu Chí hét lớn, đuổi theo không bỏ, nhưng mà khiến gã trợn mắt nhìn sững sờ chính là Diệp Phàm chỉ lung lay một cái rồi lập tức bỏ xa gã không biết mấy cái dãy núi. Gã dâng lên một cảm giác bất lực, thế này còn làm sao mà đuổi theo đây? Đi theo sau mông người ta, ngay cả bụi đất còn không kịp hít nữa. 8 ngày sau, có tin tức truyền đến, dị thú đại náo động trong tiên phủ thế giới đã bình ổn, khôi phục lại an bình, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường đại sắp đi vào. Trong thời gian mấy ngày này, tiên tán đồ bị nâng tới một cái giá trên trời, một đường tăng lên, thời điểm đắt nhất từng đạt tới 10 vạn cân nguyên một tấm. Diệp Phàm nhân cơ hội này phục chế 7-8 tấm, mỗi một tấm bán ra với giá 3 vạn cân nguyên. Đáng tiếc tiên tán đồ lan tràn ra, tới cuối cùng gần như mỗi người đều có một tấm cả rồi. Tới lúc không còn người nào chịu coi tiền như rác nữa mới thôi. Mà điều này cũng có ý nghĩa là thế giới tiên phủ sắp mưa máu gió tanh rồi. Ở các nơi Trung Châu, tối thiểu có mười mấy cửa vào có thể đi vào phiến không gian manh cổ này. Rất nhiều thế lực lớn đều đến đây, ai cũng muốn chia một chén canh. Diệp Phàm lại đi tới phiến tiên nhai, kế cận lãnh địa kia, ở phương thị tự do này trao đổi một ít nhu yếu phẩm, lưu lại đợi tiến vào tiên phủ thế giới để sử dụng. Sau đó không lâu, hắn thần sắc ngẩn ra, không ngờ lại nhìn thấy Đoạn Đức cùng người giả manh cùng nhau đi tới. Hai người gặp nhau thực sự có cảm giác rất mừng vui. Đoạn Đức cười tủm tỉm đi tới nghênh đón rất hí hửng, dường như muốn thương lượng điều gì. Mà Đông Phương Giả thì tỏ ra vẻ đề phòng cao độ, cứ nghĩ là cái chuyện cướp sạch của cái tên mập mạp này đã bị bại lộ rồi. Chúng ta trước đây có chút hiểu lầm á, ta chỉ là muốn nhìn cái cây lăng nha bổng kia một chút thôi mà. Đoạn Đức xoa xoa tay, kéo tay của gã vô cùng thân thiết. Đông Phương Giả biểu tình là lạ. Trước đây y tự tay lục sạch của Đoạn Đức, lúc này vừa thấy cái tên mập mạp này đều thực sự là không được tự nhiên, mà đối phương dường như đang lôi kéo y, cũng không có phát hiện ra cái gì. Ngươi muốn làm cái gì vậy? Người giả man quơ quơ cây đại bổng nanh sói. Đoạn Đức có thái độ hạ thấp, đúng là muốn lôi kéo người giả man này cùng đi chung, cùng nhau đi dò xét tiên tán địa. Đông Phương Giả hoàn toàn yên lòng, chuyện không quan hệ cùng lần trước. Diệp Hàm ở cách đó không xa, muốn cười ầm lên. Tên mặt mạp này đang tìm trợ thủ đây mà, vậy mà tử tế đi tìm tới tên giả man kia, thực đúng là rất có sắc thái của hài kịch mà. Chỉ một mình ta có đủ không vậy? Nếu không thì ta tìm thêm vài người nữa. Đông Phương Giả nói. Đoạn mập mạp xoa xoa tay, gật đầu, nói. Ồ, vậy thì tốt quá rồi, cần người thực lực cường đại, nhưng không cần những cái gọi là nửa bước đại năng kia đâu, nếu dẫn theo bọn họ, chúng ta rất khó làm chủ được. Hả, Diệp huynh đệ, ngươi cũng ở đây hả? Đông Phương Giả tinh mắt phát hiện ra Diệp Hàm, ngoắc ngoắc hắn, kêu lại đây. Ai vậy? Đoạn mập mạp híp mắt, ánh mắt đánh giá Diệp Hàm. Hắn chính là Diệp Già Thiên, đánh bại rất nhiều đệ tử kỳ sĩ phủ đó. Yến Dân Loạn đều vì hắn mà tự làm mình bị thiên lôi đánh choáng váng luôn, hiện tại nửa chết nửa sống kìa. Người chính là lĩnh chủ chuyên môn ăn linh thú kìa hả? Đoạn Đức một tay che kính lồng sắt nhỏ mang theo bên mình, bên trong có một cái con chuột sáng mờ chạy qua chạy lại. Diệp Phàm rất muốn đá gã hai đá mà, cái tên mập mạp chết tiệt này thật là quá quắc mà, cho rằng hắn sẽ ăn luôn con linh thử này hay sao? Đừng có nhìn chậm chậm nó vậy, con chuột thần này không thể ăn được đâu, do thám tán tiên địa có trọng dụng đó. Đoạn Đức cảnh cáo hắn. Tên khốn này khẳng định là cố ý, cố tình sỉ nhục hắn đi mà. Diệp Phàm oán thầm, lườm một cái rồi nói. Ngươi yên tâm đi, ta thà rằng ăn ngươi cũng không ăn nó đâu. Nhân thủ vẫn còn hơi ít á, hay là kiếm thêm mấy cường giả nữa, đương nhiên tốt nhất đều là nhân vật cấp yêu nghiệp nha. Đoạn mập mạp nói. Sau đó cũng cái ngày này bọn họ lên đường, bởi vì thực sự không có thời gian trì hoãn, tất cả các thế lực lớn đều đi vào, đi chậm một bước nói không chừng ngay cả canh cũng không có mà húp. Lần này Diệp Phàm từ lối vào của kỳ sĩ phủ đi vào tiên phủ thế giới, có Đoạn Đức cùng người giả man yểm hộ, hoàn toàn không có người nào kiểm tra cả. Thế giới Mạnh Cổ này là một vùng nguyên thủy, linh khí so với ngoại giới nồng đậm hơn rất nhiều lần. Chim bay cá nhảy tới lui, phần lớn đều là dị chủng thượng cổ, đều cực kỳ cường đại. Hiện nay các thế lực lớn có ước định nghiêm cấm bắn giết thú để luyện chế đan dược. Ai dám vi phạm, một khi phát hiện sẽ nghiêm trị không tha, tránh cho một lần nữa lại phát sinh thú loạn. Chúng ta đi tán địa hay là đi tìm tung tích của con ngô công kia đi? Người giả man hỏi. Bởi vì trên lộ trình này cũng không phải là tất cả tu sĩ đều chạy tới động phủ của đại đế cổ, rất đông người đều tập trung tới hướng nơi đó. Nếu bùng nổ hỗn chiến, chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ có những thế lực lớn kia mới có thu hoạch được thôi. Con ngô công kia cũng khó đối phó lắm, cổ kính trên xương trán của nó nhất định nó là binh khí của thánh nhân viễn cổ, một đám cường giả tuyệt đỉnh liên thủ cũng không nhất thiết có thể áp chế được nó đâu. Đoạn Đức lắc đầu. Xa xa một con giao lông bay lên không, dài đến mấy trăm trượng, rồi sau đó quay quanh ở trên ngọn núi, rống to một tiếng, làm cho ngọn núi cao đứt đoạn, đá vụn xuyên qua không gian, thanh thế khiến người ta sợ hãi. Ở trong đó truyền ra một loạt tiếng kêu thảm thiết, không ít tu sĩ chết oan chết uổng, thực rõ ràng đây là một thú vương cường đại, tối thiểu cũng là sinh linh cấp nửa bước đại năng. Hỏng bét rồi, con đường này không đi thông được rồi, những con dị thú này chẳng lẽ muốn bảo vệ tán địa hay sao? Bọn họ cách mục tiêu còn rất xa, nhưng mà dọc theo đường đi đã nhìn thấy không ít dị thú chắn đường, dường như không muốn tu sĩ nhân loại tới gần khu vực kia. Nơi tọa hóa của đại đế hư hư thực thực, có thể ở sâu trong tiên phủ thế giới, tu sĩ bình thường căn bản là không thể đi tới, bởi vì dị thú hoành hành đường xá gian nguy. Có người phỏng đoán phạm vi thế giới Mạnh Cổ này đại khái có 8 vạn dặm, trong đó có rất nhiều nguy hiểm địa sinh tử, không nên tới gần. Tán tiên địa cách lối ra kỳ sĩ phủ có thể tới 3 vạn dặm, mặc dù cách chỗ sâu nhất còn xa, nhưng mà lại rất nguy hiểm. Nó bị đầm lầy, hồ nước lớn, vách đá dựng đứng, vực sâu bao quanh. Mỗi tiến thêm một bước đều sẽ có nguy hiểm tới tính mạng, có rất nhiều dị chủng hồng hoang vô cùng cường đại và đáng sợ sinh sống trong đó. Ở chỗ sâu trong thế giới Mạnh Cổ này có chiến trường thượng cổ, có người còn nghe được tiếng hô giết nữa, nói không chừng bên trong tận cùng của nhân tộc cũng không biết chừng. Người giả man đề nghị, nếu ở tán thiên địa không thu hoạch được cái gì, thì đi vào chỗ sâu nhất của thế giới này nhìn thử xem sao. Tốt hơn là cẩn thận chút đi, trên tiên tán độ cũng không có đánh dấu chỗ dụng đất sâu nhất đâu, chứng tỏ đến nay còn không có người nào dám đi vào đâu. Đoạn mập mạp thực sự là cẩn thận, nói. Dọc theo đường đi, bọn họ không ngừng đi đường vòng, có rất nhiều dị thú cản đường, nhưng bọn họ không muốn phát sinh xung đột, ven đường gặp rất nhiều thi thể và máu tươi nhân loại. Đương nhiên cũng có không ít thi hài manh thú, thậm chí còn phát hiện ra xương trắng hiếu của mấy con thú vương, thật kinh người. Sau đó không lâu bọn họ tới gần mục tiêu, lập tức nhìn thấy tu sĩ nhiều lên, gần như không có người nào tu vi dưới hóa long bí cảnh, người bình thường thì dứt khoát không tới được nơi này. Quả nhiên là địa phương thông thiên. Ngay ở phía trước, một mảng vách núi san sát, mênh mông vô ngần, nở rộ ráng màu tường hòa. Cỏ chi và cỏ lan sinh trưởng, lông thảo cắm rễ giữa khe đá, khí trời tường hòa an bình. Đi vào nơi này không thể phi hành. Bọn họ giật mình phát hiện ra một sự thực, thần lực vẫn còn nhưng lại không cách nào bay lên không trung. Các tu sĩ khác cũng như vậy, đều đi bộ để đi tới. Chẳng lẽ thật sự có thánh binh đại đế trấn áp ở đây sao? Đoạn Đức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng hiếm thấy, vừa giật mình kinh ngạc vừa kích động. Vùng đất thông thiên kia bị đủ loại địa hình phức tạp vây quanh, bao gồm vực sâu, hồ lớn, đầm lầy các thứ. Truyền đến tiếng kêu la thảm thiết, thanh âm truyền đi rất xa, năm vị thái thượng trưởng lão của một thánh địa cổ khi vượt qua hồ, bị một con huyền quy thật lớn cắn một cái nuốt sống rồi chìm xuống đáy hồ. Trời ơi, con tử quy kia lớn bằng cả ngọn núi nhỏ như vậy, tu luyện đã bao nhiêu năm rồi? Mọi người cả kinh kêu lên, kinh sợ một trận. Bên kia có người muốn leo lên vách đá treo leo vượt qua vực sâu, tới gần tán tiên địa. Kết quả một con chim khổng lồ toàn thân có vảy, dài mấy trăm trượng từ dưới vực sâu vách đá dựng đứng bay vọt lên, phun ra một cái luồng sáng, hút 7-8 người vào trong miệng. Hung cầm có thể so với cường giả cấp thánh chủ. Rất nhiều người lùi bước, có người định khắc trận văn vượt qua, lại phát hiện là không có hiệu quả, căn bản là không có tác dụng. Có lẽ thực sự có thánh binh đại đế trấn áp ở chỗ này. Rất nhiều nhân vật lớp người già đều kích động. Mặc dù nơi đây là núi đao chảo lửa, mọi người cũng không hề e sợ mà. Sau khi cho ra một kết luận như vậy, rất nhiều người kề nhau mà đi tiếp. Có người đi dạo rồi. Rốt cuộc có nhân vật thánh chủ ra tay, đánh chết tươi một con thú vương, thành công leo lên tới cái vùng linh khí mờ mịt kia, tiến vào chỗ tọa hóa. Chúng ta đi theo vào cái chỗ đầm lầy. Đoạn Đức quan sát thật lâu sau, lựa chọn đi theo hướng này, ba người bắt đầu đi tới. Bỗng một tiếng cốc kêu vang lên, một con thiềm thừ thật lớn cao tới trăm trượng từ trong bùn lầy nhảy ra, một ngụm nuốt gọn hơn 100 người phía trước, ăn sống một cái sạch sẽ. Lá chú thích nha, thiềm thừ là con cốc ba chân, mà ở những cái bàn thờ mà hay có thờ đó, con cốc ba chân mà ngậm cái đồng tiền, có tài có lộc đó. Rồi, tiếp tục. Còn cốc cấp thánh chủ hả? Đùa hay sao? Còn là dĩ chủng hồng hoang, trên lưng có 9 đường kim tuyến kìa, có thể bắn ra 9 mũi thần tiễn, ngay cả đại năng đều có thể xuyên thủng được đó. Đến cả người giả man cũng cả kinh, nói. Ủa không sao đâu, chúng ta cứ đi chậm rãi đi vòng qua đầm lầy đi. Đoạn Đức nói, bọn họ đi vòng qua mười mấy dặm xa, vũng bụng phía trước đột nhiên rất nhanh tách ra, lộ ra một cái vây lưng thật lớn, sắc bén như đao, một cổ sát khí mãnh liệt xông lên tận trời. Đây là sinh vật gì vậy? À! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, 6 thái thượng trưởng lão của một đại giáo vô thượng Trung Châu tất cả đều bị cái vây lưng kia chém đứt đôi. Tốc độ của nó quá nhanh, những người đó hoàn toàn không kịp tránh né. Vây lưng dài mười mấy trượng, lóng lánh hào quang đen nhánh, vô kiên bất tồi, lượn lờ từng tia huyết vụ. Khi nó nhảy vọt lên, mấy người Diệp Phàm mới nhìn rõ hình dáng của nó. Đây là một con cá sấu lớn, tuy nhiên lại mọc vây ở trên lưng, ngoài ra còn có điểm đặc trưng của rồng, dài đến hơn 200 trượng. Trời ơi, đây là dị chủng hồng hoang ngư lông ngạc. Đông Phương Giả lại giật mình cả kinh kêu lên. Gã lớn lên trong bộ lạc ở hoang dã, từng nhìn thấy một ít dị chủng, tuy rằng không phải sinh linh cường đại cấp thánh chủ thế này, nhưng cũng rất đáng sợ. Vì vậy, trước tiên nhận ra được chúng. Bỗng nhiên từ xa xa truyền đến diệu âm, một mảng Phật quang lượn lờ, một nữ nhân xinh đẹp xuất trần ngồi xếp bằng trên đài sen, bảo tướng trang nghiêm không ngừng niệm cổ kinh. Thân thể của nàng ta phát ra Phật lực dịu dàng, tịnh hóa hết thảy chung quanh đầm lầy, vốn nơi đó có rất nhiều dị trùng, mỗi con đều lớn bằng ngón tay cái, có thể chọc thủng kim loại đâm vỡ nát đá, nhưng đều bị ngăn cản ở ngoài Phật quang. Ồ, đây không phải là nữ nhân có thể chứng đạo thành Bồ Tát Tây Mạc trong truyền thuyết kia sao? Đoạn Đức kinh ngạc. Mà ánh mắt của Diệp Hàm thì nhìn thẳng vào một người khác bên cạnh đài sen. Một lão già thực nhếch nhác đang vẫy tay về hướng của bọn họ, kêu to. Đó, cùng nhau đi thôi, chúng ta liên thủ đi vào lấy thánh binh đại đế nè. Đúng là cái lão người mù bán tiên tán đồ kia. Trong đầm lầy cũng có một số cây cổ thụ thưa thớt nhưng cao chọc trời lấp trong mây, che phía dưới một cái mảng bóng râm lớn. Nơi đây rất ẩm ướt, âm khí cũng rất nặng. Một tòa đài sen lưu động tia sáng kỳ dị, trắng toát như ngọc, truyền ra đầy màu sắc. Nữ nhân áo trắng không tì vết ngồi xếp bằng phía trên, thả mái tóc đen nhánh như mây trên trời, miệng tụng Phật kinh, siêu trần thoát tục. Lão người mù đứng bên cạnh đài sen, dùng sức vẫy tay về hướng bên này, cổ họng la to rất có lực xuyên thấu. Bên này mọi người nghe được nhưng lại đều chần chờ chưa nhích động. Lão gia hỏa này lai lịch như thế nào chứ? Như thế nào vừa thấy tựa như là một cái lão già du thủ du thực, không giống là người đứng đắn vậy á. Còn có thể xấu xa hơn người được hay sao chứ? Tiên tán đồ chính là lão bán ra đó. Diệp Phàm nhỏ giọng nói. Ở hắn xem ra cái lão người mù này coi như là còn giản dị hơn so với cái tên Đoạn Đức này nữa. Đông Phương Giả thực giật mình, nói. Lão là người bán ra tiên tán đồ hả? Các vị nào, chúng ta cùng nhau đi như thế nào? Nhiều người lực lượng lớn mà, cổ kinh chia đều, thánh binh mỗi thứ dựa vào cơ duyên. Lão người mù vẫy tay, mời gọi ba người. Cuối cùng Diệp Phàm, Đông Phương Giả, Đoạn Đức cùng nhau đi tới phía trước hội hợp cùng hai người kia. Nhưng vừa tới gần, bọn họ liền kinh hãi. Sớm nhìn thấy dị trùng lượn lờ ở chỗ này, nhưng mà không nghĩ tới đáng sợ như vậy. Mỗi một con trùng đều giống như là mặt kim giáp, đều dài bằng cỡ ngón tay như vậy. Không ngờ lại có thể cắn nuốt thần lực. Cô gái tuy rằng luyện hóa mấy chục con trùng, nhưng lại còn hơn 30 con nữa, đang gặm ăn Phật quang một mảng lớn. Quần sáng bên ngoài cơ thể của lão người mù cũng bị gặm thủng lỗ chỗ. Đây là cái loại trùng gì vậy? Người giả man vô cùng kinh ngạc, ngay cả gã hàng năm sinh sống trong rừng già hoang dã mà cũng chưa từng nhìn thấy qua. Cái này hẳn không phải là cái loại thần trùng trong miệng người xưa chứ? Đoạn Đức kinh sợ, rất nhanh thối lui mấy bước. Đúng vậy, đây là thí thần trùng, tuy nhiên huyết mạch của chúng không tinh thuận lắm, không còn khủng bố như cái loại đồn đãi kia. Lão người mù tiếp đón mấy người, hỗ trợ cho bọn họ luyện hóa. Thí thần trùng tương truyền ngay cả thần linh đều có thể gặm nuốt sạch, gần như không có gì có thể ngăn cản chúng. Bất cứ gì đều có thể cắn nát, thứ gì cũng đều có thể ăn được. Đây chính là linh vật kinh thế ở trong truyền thuyết, giá trị không thể kém mà so với một bộ cổ kinh đâu. Bồi dưỡng nó mấy ngàn năm, nó không chừng thật sự có thể đản sinh ra một con thí thần trùng chân chính. Lão người mù này khuyến khích mấy người ra tay, bắt mấy con này đi thuần dưỡng. Lão bằng tử, người quá mức không phúc hậu rồi, loại trùng này trừ phi bắt đầu bồi dưỡng tự trứng, bằng không tuyệt đối sẽ bị phản phệ, không có kết cục tốt đâu. Đoạn Đức cắn răng nói. Lão này... Đông Phương Giả nghe câu nói của Đoạn Đức muốn nện cho lão một trận. Diệp Phàm lần đầu tiên cảm thấy lão lừa đảo này còn không thua gì Đoạn Đức, cũng là một người thiếu đạo đức, là loại hỗn đảng, cả chó đều phải cắn, ngỗng đều phải la làng. Ý của ta là mau giúp chúng ta cùng nhau luyện hóa những con thần trùng này, sau đó cùng nhau tìm kiếm ổ trùng á mà. Lão người mù mắt trợn trắng, một bộ dạng thật vô tội. Người giả man vung gậy đập xuống, đánh trên một con thí thần trùng, phát ra một tràng tiếng sắt thép va chạm vào nhau mà cũng không có đánh vỡ được nó, có thể nghĩ mà biết nó cứng rắn đến cỡ nào. Những con trùng này đều lớn bằng cỡ ngón tay cái như vậy, cả người đều là vảy thật nhỏ màu vàng, giống như một con dao lông nhỏ, chỉ là không có sừng mà thôi. Loại này đánh không dở được đâu, chỉ có thể dùng pháp lực luyện hóa mà thôi, bằng không như thế nào kêu là thí thần trùng được chứ? Lão lừa đảo nhắc nhở. Thần trùng huyết tổ loãng gần như tuyệt chủng, mà nay ở vào trạng thái nguyên thủy cũng chưa được khai hóa, không có linh tính gì, nhưng lại có uy lực như vậy đủ để thể hiện sự đáng sợ của chúng. Nếu đản sinh ra mấy con tổ trùng thì... Hai mắt của Đoạn Đức tỏa sáng, không ngừng xoa xoa tay, có vẻ rất kích động. Nếu có thể bồi dưỡng ra mấy con thí thần trùng chân chính, trên trời dưới đất đều có thể ngang dọc, đáng tiếc là gã cũng chỉ có thể mơ mà thôi, chưa từng có người nào thành công cả. Tương truyền ở thời thượng cổ chỉ có mấy vị thánh nhân thành công nuôi dưỡng ra mấy con bán thần trùng. Chung sức cùng gã, ngay cả một vương thái cổ thức tỉnh đều giết giải thể mà chết. Ta cũng không tin người cứng rắn như vậy. Người giả man bướng bỉnh vận kinh lực, ném đi cây đại bổng nanh sói, vươn ra một cái bàn tay chụp bắt một con kim trùng trong tay, dùng sức bóp lại. Giả tiểu tử, không được làm bậy! Lão lừa đảo hoảng sợ vội vàng quát to, bảo gã bỏ ra. Thân thể đại năng đều có thể bị cắn thủng, ngươi đừng có sằng bậy. Đoạn Đức cũng cả kinh kêu lên. Kẻo kẹt. Người giả man dùng sức bóp mạnh, thần trùng màu vàng ở trong tay của gã kêu vang, thanh âm chói tai. Phúc. Cuối cùng không ngờ gã lại mạnh mẽ bóp nát một con thí thần trùng, kim quang tán ra bốn phía, máu bắn tung tóe. Lão người mù cả kinh trợn trắng con mắt. Ngươi thật là biến thái mà. Đoạn Đức thì thầm, lão lừa đảo nói. Nhanh lên giúp chúng ta luyện hóa nè, không có thời gian trì hoãn ở đây đâu. Mặc dù tìm không được cổ kinh, nhưng mà chỉ cần có thể tìm được ổ của thí thần trùng thì cũng là thu hoạch lớn rồi. Đoạn Đức ra tay, bắt đầu giúp bọn họ luyện hóa. Đông Phương Giả thì trực tiếp dùng tay bóp chết, đều rất bạo lực nhưng đang chậm rãi tiến hành. Diệp Phàm cũng nắm một con ở trong tay áo phốc một tiếng chấn vỡ, rốt cuộc vẫn là để mấy người thấy được, tất cả đều nhìn thẳng vào hắn giống như gặp quỷ vậy. Ta chỉ là thử xem mà thôi. Lúc nào rảnh hai chúng ta luận bàn nha. Người giả man hai mắt tỏa sáng vô cùng nóng cháy, thân thể của gã vô song từ lâu vẫn không tìm được đối thủ. Hết tập 145 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.